việc thứ nhất ở đây mà Ban Hoằng Pháp phân công cho tôi là bàn về cái vấn đề thuyết pháp ở trong thế kỷ 21. Thì như vậy chúng ta thấy ở thế kỷ 20, thế kỷ 19 và những thế kỷ về trước có cái cách thuyết pháp, và trong cái thế kỷ này chúng ta cũng phải có cái cách mà thuyết pháp làm sao cho nó thích hợp. Đó là một cái vấn đề lớn mà được đặt ra, và đây là ý kiến của tôi, và cũng mong ý kiến của chư tôn đức tăng ni. Và với cái kinh nghiệm Hoằng Pháp ở từng địa phương của mình mà góp ý vào cho cái chương trình Hoằng Pháp ở thế kỷ 21 này nó phong phú thêm và mang lại những cái kết quả lớn theo cái mong muốn của Hòa Thượng Phó Chủ tịch Kim Tổng Thư ký vừa nói. Ở thế kỷ 21 của chúng ta thì có nhiều cái điều kiện tốt và có thể nói là khác hơn những thế kỷ trước. Ở thế kỷ 20, Hòa Thượng Phó Chủ tịch Tổng Thư ký có nói lúc bây giờ Hòa Thượng Thiện Hoa làm trưởng Ban Hoằng Pháp thì Ngài liền nghĩ tới cái cách mà làm sao cho giáo lý của Đức Phật nó được mở rộng ra. Vì phải nói ở trong thế kỷ 20 thì cái vấn đề giảng dạy Phật Pháp rất là hiếm có. Chỉ có những cái buổi thuyết pháp mà do các hòa thượng pháp sư lên giảng, thì những cái buổi thuyết pháp này phần lớn là quý hòa thượng đem kinh chữ Hán là đọc rồi cắt nghĩa, hoặc là ít nhiều có giải thích thêm. Thì khi Hòa Thượng Thiện Hoa lên làm trưởng Ban Hoằng Pháp ở trong cái phong trào chấn hương Phật giáo thì Ngài mới nghĩ ra một cái cách mà Hoằng Pháp mới. Thì cái Hoằng Pháp thời bây giờ đó, cái điều thứ nhất là Hòa Thượng chủ trương biên soạn những tài liệu mà phù hợp với cái hoàn cảnh xã hội thời bây giờ. Đây là một cái việc mà vô cùng quan trọng, tức là thuyết pháp phải phù hợp với cái yêu cầu xã hội thì mới có kết quả. Tại vì lúc bây giờ thì Ngài coi cái vấn đề đọc kinh chữ Hán và giải nghĩa nó đã lạc hậu, nó lỗi thời và quần chúng không thể chấp nhận được một cách rộng rãi, cho nên Ngài mới thay đổi một cách biên soạn giáo lý trở lại. Thì lúc bây giờ đó, Hòa Thượng cho biên soạn ngay một cái bộ sách đầu tiên, tức là Phật học phổ thông. Thế đây là vấn đề quan trọng. Thì như vậy đó, chúng ta có một cái suy nghĩ trước Hòa Thượng Thiện Hoa thì các ngài này có cái chủ trương không phổ thông. Thế không phổ thông tức là giáo lý của Đức Phật chỉ dành cho một tầng lớp nào đó, cho một giới nào đó, ở những trình độ cao siêu nào đó thì mới có thể học được. Bây giờ đến từ một cái cao siêu triết lý sâu xa kia, Hòa Thượng cho kéo trở lại thực tế. Thực tế cuộc sống đó, bằng một tập sách gọi đó là Phật học phổ thông. Đầu tiên Hòa Thượng đem ứng dụng đó là 10 bài Phật học phổ thông. Phổ thông có nghĩa là làm sao cho tất cả những người ở trên thế gian này đó có thể hiểu được đạo Phật và có thể ứng dụng được lời Phật dạy trong cuộc sống. Tôi coi như đây là một cái vấn đề Hoằng Pháp vô cùng quan trọng ở đất nước chúng ta, và nó cũng là mở đầu cho một cái phong trào Hoằng Pháp mà hôm nay chúng ta có. Bộ Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thiện Hoa đến nay chúng ta cũng còn sử dụng được, và đa số quần chúng phổ thông, tức là ở trình độ thấp, thì cũng có thể học được. Tôi nghĩ Hòa Thượng Thiện Hoa lúc bây giờ nhìn rất sáng và rất chính xác. Đến khi mà sang nước ngoài học đó, thì lúc bây giờ nữa mới đi vào trong lĩnh vực khoa học, Thì bây giờ nè, giáo sư xã hội học Kubota giao cho tôi làm cái công tác điều tra, điều tra về những người mà tin theo đạo Phật và phân tích ra. Thì lúc bây giờ tôi mới thấy cái Phật học mà mang cái tính cách phổ thông ấy, nó chiếm 80% dân chúng. Quý thầy nhìn lại xem, 80% dân chúng đi theo đạo Phật ấy, thì họ không thể tìm hiểu nghĩa lý sâu xa trong kinh, gọi là triết lý họ nghĩ cao siêu họ nghĩ đó, nhưng mà thực tiễn bình dân thì như vậy đó là 80% dân chúng. Mà đạo Phật chúng ta đây đó, nếu mà chúng ta đi vào cái triết lý sâu xa đó, thì cái trường hợp này chúng ta bỏ rơi 80% dân chúng này, thì 80% dân chúng theo đạo Phật chúng ta này, họ sẽ đi vào trong con đường mê tín dị đoan ở các cái tà giáo ngoại đạo. Thế chúng ta thấy rất là rõ. Từ cái chỗ đó tôi mới giật mình, mới thức tỉnh trở lại. Thế nên Việt Nam chúng ta cũng như thế. Những cái ngày lễ hội ở phía Bắc, những cái ngày đầu năm ở Việt Nam, người ta đổ xô kéo về Châu Đốc, kéo về núi Bà Tây Ninh. Chúng ta thấy những người này là những người có tín ngưỡng, những người này là những người Phật tử, mà vì chúng ta bỏ rơi họ, chúng ta không phục vụ họ, cho nên họ phải đi theo những cái tổ chức khác. Đó là một cái vấn đề vô cùng quan trọng. Chúng ta thấy 80% dân chúng thì trong này đã chúng ta thấy là trình độ phổ thông. Còn trở lại những nhà nghiên cứu, những nhà trí thức, những người tìm nghĩa lý sâu xa ở trong đạo Phật thì chúng ta thấy được mấy phần trăm? 1%. Chừng 1% là những người có trình độ kiến thức đi vào con đường Phật học bằng trí thức. Phải nhìn vào cái thực tế này. Thế 1% những người mà tìm hiểu về giáo lý của Đức Phật, ứng dụng giáo lý của Đức Phật để trở thành nhà trí thức Phật học, để trở thành nhà tu sĩ Phật giáo chân chánh, thì cái trường hợp này rất ít mà rất ít. Chúng ta nhìn kỹ rồi được không? 1% này. Thì lâu nay đó, cái ngành quản pháp chúng ta không để ý tới cái này. Và trong cái thời Hòa Thượng Thiện Hóa thì Ngài liền tổ chức ra cái khóa gọi là Như Lai Sứ Giả. Tổ chức cái khóa Như Lai Sứ Giả và cung cấp tài liệu bằng một cái bộ Phật học phổ thông 17. Bộ Phật học phổ thông 17 giảng cho tất cả các vị Như Lai Sứ Giả. Mà tới bây giờ đã còn sót ra lại đây là Hòa Thượng Hiện Pháp. Tên Hòa Thượng Hiến Pháp đây là cái người được Hòa Thượng Thiện Hóa đào tạo cấp tốc ở trong cái thập niên 50-60, trong thập niên. Thì 10 bài giảng giáo lý gọi đó là cái cẩm nang cho các vị giảng sư. Thế nên chúng ta đi tới đâu cũng chỉ mang 10 bài giáo lý này, tùy duyên, tùy phận, tùy chỗ mà chúng ta triển khai. Thì như vậy chúng ta đi tìm đối tượng để chúng ta thuyết pháp. Thì đối tượng lúc bây giờ là ở vùng xa, vùng nông thôn. Thế nên trong cái lúc đó, cái yêu cầu quần chúng nhiều và thiếu giảng sư. Thì trong cái thập niên mà 50, trong thập niên 50 đó, thì lúc đó thiếu người, cho nên tôi chưa thọ phụ túc giới. Nhưng mà lúc bây giờ Hòa Thượng Thiện Hóa cũng đã gửi tôi lên Đồng Xoài để thuyết pháp, thì gửi tôi lên Bình Long để thuyết pháp. Thì trong cái thời gian đó còn là sa di nhưng mà thuyết pháp được. Tại sao vậy? Vì cái đối tượng quần chúng ở những nơi này thấp. Thế đối tượng này thấp cho nên trình độ chúng ta thấp mà chúng ta vẫn giảng dạy cho những người thấp hơn được. Đây là một cái việc mà vô cùng quan trọng. Thế nên quý thượng tọa, quý ni sư mà nghĩ rằng mình phải học cho thật cao để có một vị thạc sĩ, tiến sĩ, rồi mình giảng cho ai đây? Nếu mình giảng cho giới trí thức thì chẳng có mấy người nghe không? Mà trở lại thực tế, chúng ta cũng phải giảng cho giới bình dân. Thế nên đến khi mà tôi tốt nghiệp ở bên Nhật trở về Việt Nam, lúc bây giờ Hòa Thượng Nguyễn Vi làm trưởng ban pháp, thì Hòa Thượng mời tôi giảng trong cái lễ Phật đản. Thế nên giảng trong cái lễ Phật đản thì đầu tiên các Phật tử nghe nói à, thầy Trí Quảng tốt nghiệp ở bên Nhật về, họ kéo tới chùa thật đông để họ nghe coi tôi giảng cái gì. Nhưng mà khi họ tới chùa rồi họ nghe tôi giảng lần lần nữa, họ từ từ họ kéo họ đi ra hết. Giảng 15 phút mà tôi nhìn xuống tôi thấy còn người nữa. Thế nên bữa hôm sau thì thầy Liễu Minh lên giảng, thầy Minh thì không có vị gì hết, nhưng mà giảng thì mỗi lúc lại cảm động. Đây cho tôi có cái suy nghĩ. Tại vì chúng ta học cao, chúng ta suy nghĩ sâu, thành ra cái cao và cái sâu này chúng ta tự tách rời cái quần chúng bình dân ra mất. Tách rời, cho nên họ không nghe ta nói được, họ không hiểu cái ta muốn nói, cho nên họ phải bỏ chúng ta. Thế bây giờ đó, thầy Liễu Minh là tại vì đi sát với cái thực tế yêu cầu, cho nên họ nghe, họ chấp nhận được. Đây là một cái điều mà vô cùng quan trọng và cũng là kinh nghiệm mà tôi muốn nhắc cho quý thầy khi mà giảng dạy. Làm sao phải đi sát với quần chúng, sát với cái yêu cầu của họ và sát với cái nhận thức của họ để cho họ tiếp thu được. Chứ chúng ta không nên nói những cái gì mà quá cao siêu, trừu tượng, xa vời, không thực tế, thì đây là cái điều cần phải suy nghĩ trong cái vấn đề hoằn pháp của chúng ta. Thì như vậy, ngày xưa cũng thế mà ngày nay cũng thế. Cái đối tượng quần chúng của chúng ta đây nhé, tôi nhắc trở lại là 80% người bình dân. Họ cần có một cái hiểu biết Phật học phổ thông, tôi nghĩ đó là đủ. Và ngày nay chúng ta nhé, lại có mở rộng thêm một bước nữa. Mở rộng thêm bước nữa thì Ban Hoằng Pháp Trung ương có phân ra, gọi là hoằng pháp ở cái vùng sâu vùng xa, vùng sâu vùng xa vùng dân tộc. Bây giờ giáo hội chúng ta đã chìa cái bàn tay đi xa vào trong vùng chúng, vùng sâu vùng xa và các cái dân tộc thiểu số. Thì như vậy đó, thì cái người hoằng pháp này đó phải nghĩ là cái đối tượng của mình là ở vùng xa, vùng sâu và người dân tộc. Đó là cái suy nghĩ của chúng ta. Mà phải làm sao đáp ứng cho người vùng xa, người ở vùng sâu, người dân tộc. Thì ở đây chúng ta thấy lại cái trình độ còn thấp hơn nhiều, và cái phong tục tập quán đó còn khác hơn là thành phố. Thế là lâu nay đó là chúng ta đem cái kiến thức của thành phố mà giảng dạy cho vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc. Do đó người ta không nghe, người ta không nghe, người ta không chấp nhận, nên là cũng thất bại. Cho nên khi mà nghĩ tới cái vùng sâu, vùng xa và vùng dân tộc này đó, tôi tự làm thí nghiệm, tôi tự làm thí nghiệm và tôi cũng thấy có một kết quả. Cho nên những cái kết quả này đó là muốn trao lại cho quý thầy, quý cô, để chúng ta cùng suy nghĩ và phát huy nó lên. Thế nên cái vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, vùng nghèo, vùng kinh tế thì họ cần cái gì đấy? Thế nên chúng ta phải nhắm vào nhé. Cái vùng kinh tế, cái vùng nghèo đa số là nghèo. Nghèo cho nên cái vấn đề giúp đỡ họ trở thành vấn đề chính. Mà ở trong Phật giáo của chúng ta đó, thì nó nó đã có một cái ban kinh tế, nó đã có một cái ban từ thiện xã hội, mà từ thiện xã hội ban kinh tế đó thì hoàn toàn làm việc riêng biệt với nhau, cho nên cái hiệu quả này không có. Cho nên tôi mới thử kết hợp để làm ban từ thiện xã hội mỗi năm như vậy đó, chúng ta đem đi bố thí đi cho cả bao nhiêu tỷ bạc, nhưng mà những người này đó họ có biết gì về Phật giáo, họ có nghĩ tới, đó là cái điều mà không nên. Người theo đạo Tin Lành, ai theo đạo Tin Lành thì họ cho, ai không theo đạo Tin Lành họ không cho. Còn Phật giáo mình đó, thì ai theo đạo Phật thì mình khuyên góp tối đa, khuyên góp cho đến chiều không nổi. Ai không theo đạo Phật mình đem bố thí. Đây cũng là cách làm mà chúng ta thấy không hợp lý chút nào hết. Cái người mà đi theo đạo Phật đó, mình cứ tới khuyên góp, nay thầy này tới khuyên góp, mai cô kia tới khuyên góp, khuyên góp cho tới cái mức đó, mà họ sợ mà trốn. Thành ra nhiều người tới thưa với tôi này, thưa tôi này. Hay người nào phát tâm mà hướng tới Phật thì lúc bây giờ ta cứ khuyên góp cho đến khi nào mà họ thối tâm mà không dám tới chùa nữa mới thôi. Mà nhiều khi không tới chùa nữa đó, cũng mò theo địa chỉ tới kiếm nữa, sợ. Thì như vậy đó, những cái người mà có cảm tình với Phật giáo, những người mà đóng góp cho Phật giáo, tới một lúc nào đó họ sẽ bỏ rơi chúng ta, thì lúc bây giờ cái sinh hoạt của chúng ta coi như là tê liệt mất. Nên chúng ta nghĩ kỹ cái này. Cho nên đó, tôi mới kết hợp cái vấn đề hoằng pháp và từ thiện xã hội này để làm thử. Cho nên tuần trước nữa tôi ra Tánh Linh kết hợp với cái ban từ thiện xã hội của Báo Giác Ngộ. Thế tôi đã ra đây để thuyết pháp, và đồng thời đó ban từ thiện xã hội cũng cùng đi để phát quà, cũng cùng đi để phát quà. Cho nên đồng bào mà theo Phật giáo đó thì tập hợp về chùa đây nghe pháp xong thì lại có ban từ thiện xã hội cho thêm phần quà. Cho nên khi mà họ nghe nói là tới nghe pháp rồi đó lại có cho quà, cho nên Phật tử họ kéo về. Thế kéo về ở cái chùa này là cái chùa mới, nhưng mà kéo về đây đó quy y một ngày như vậy đó là trên 500 người thì quý vị đi. Thế như vậy đó, mình mới bố thí có 200 phần quà mà mình có thêm 500 gia đình để theo Phật giáo rồi. Đây là những người này, những người Phật giáo, những người có cảm tình với Phật giáo, những người muốn tu học Phật giáo. Cho nên là chúng ta kết hợp giữa cái từ thiện xã hội và cái thuyết pháp, hai cái này lại thì cái này thành công. Đây là cái kinh nghiệm mà tôi làm thí nghiệm thử. Thì các hòa thượng, các thượng tọa, các ni sư đó tự rút kinh nghiệm chỗ này, nhưng mà chúng ta có thể làm thế. Tại vì họ tới quy y, tới nghe pháp, thì bây giờ đó đầu tiên tới đây giảng mà kêu họ tới nghe pháp, họ nói sao? Đi xa quá. Tại ở nhà quê, ở trong nông thôn mà đi ra tới chùa để nghe pháp đi mấy chục cây số, mà nếu đi như vậy đó thì phải bao xe đi ra, tốn tiền xe, rồi đó ra đây nó phải mang thức ăn theo ăn nữa, tốn kém bao nhiêu, nhưng mà không được gì hết, không được gì hết. Thì từ cái chỗ đó đó, các thầy giảng sư đi cái vùng xa này tới giảng không ai tới nghe hết. Nhưng mà bây giờ đó đem kết hợp lại cái vấn đề thuyết pháp và từ thiện xã hội đó, thành họ nghe, thành họ nghe họ đi. Tại vì ít nhất đó, bây giờ đó họ đi ra họ nghe pháp, họ đi họ bỏ thì giờ ra, họ đi tới chùa họ nghe pháp xong họ được một cái phần quà, rồi họ cũng có được mấy chục ngàn đồng để đi về xe, họ ngồi họ tính như vậy thì mình cũng còn dư. Tại vì bữa trước đi thì mình hoàn toàn thua thiệt. Tại vì đi ra tới chùa thì mấy thầy ở chùa đó là kêu cúng, tiền xe mình phải chịu, tiền ăn mình phải cúng. Thế như vậy mình thua thiệt hết rồi. Nhưng mà bây giờ ra đây đó, họ ngồi họ tính tay để tôi thấy. Thế nên ra đây đó, mình đi tốn tiền xe ra đây có 10.000 người thôi. Nhưng mà ra đây đó, cho mình ăn bữa cơm không có tốn tiền. Rồi đó lại cho thêm 50.000 đồng gọi là giúp đỡ. Cho nên đó, tôi có một chủ trương xin của người giàu cho người nghèo, xin người thành phố giúp người nông thôn. Đây là một cái kế hoạch mà đem áp dụng thử tôi thấy có kết quả. Thế nên bây giờ đó, làm được một việc như vậy. Thế tôi về ở trong này đó, thì một số mấy cái chùa ở cái vùng xa ngoài đó, các vị này đó mới gửi, gửi thơ vô, gửi danh sách vô. Nó là kỳ này đó, ở chùa con quy y thêm 100 người, chùa kia quy y thêm 70 người, chùa này quy y thêm 200 người. Lần sau hòa thượng ra nhớ cho con 1.000 phần nha. Đấy là thực tế. Đấy là thực tế. Cho nên chúng ta phải nhìn vào cái thực tế này chúng ta thấy. Tại họ đi xa tới, họ nghèo. Họ nghèo cho nên đồng tiền của họ rất là quý. Thì như vậy đó, mình có thể xin của những người ở thành phố, mình thậm chí có thể xin được người của nước ngoài. Mình tạo những cái điều kiện để giúp đỡ cho cái đồng bào đạo Phật của mình ở địa phương họ tu. Làm như vậy đó, thì cái trường hợp này đó, tôi nghĩ có kết quả hơn. Chứ còn lâu nay đó, thì chúng ta đi làm công tác từ thiện xã hội thì làm không, đi thuyết giảng là thuyết giảng không, rồi để chúng ta về cũng về tay không, đâu có người nào theo chúng ta đâu. Mà ta đi kết hợp thử một lần như vậy đó, ta có được 500 tín đồ. Nếu mà chủ nhật tuần sau, đáng lẽ là chủ nhật này tôi đi, nhưng mà điều chủ nhật này đó là vì bắt cái khóa hội thảo chúng ta, cho nên đó tôi ở lại và tôi hứa chủ nhật tuần sau tôi sẽ đi ra huyện Tân Ninh, tức là Bình Thuận, và đi tới thăm một số các cái xã có chùa, có niệm Phật đường mà chưa có tăng, và sẽ quy y cho ngoài đó vào khoảng độ từ 500 tới 1.000 người. Nhưng mà như vậy đi đó là phải kiếm 500 phần quà trở đi. Đây là cái sự thật. Cho nên cái kết hợp như vậy rồi đó, lần lần chúng ta có được một số tín đồ. Thế nên một số tín đồ, thì khi mà ta có cái tín đồ này rồi thì chúng ta mới nghĩ tới cái cách mà giảng dạy giáo lý cho họ. Đương nhiên là cái thời và từ thiên quan là khác, nhưng mà cái thời này của ta thì ta khác đi. Tại vì nếu mà đi vùng sâu vùng xa như vậy đó, mà cử một vị giảng sư từ thành phố Hồ Chí Minh này ở trung ương mà đi tận ở vùng xa, thì cái kinh phí chúng ta thấy tốn nhiều. Cho nên kinh phí này tốn nhiều, nhưng mà cái thời đại chúng ta phải thực tiễn một chút. Làm sao mà cái kinh phí bỏ ra để làm một cái việc mang lại cái lợi nhuận lớn hơn thì cái này mới hợp lý. Còn nếu kinh phí bỏ ra mà bỏ ra nữa nhưng là tiền rớt xuống biển, thì cái trường hợp này nữa, càng làm thì càng bị kiệt quệ. Đây chúng ta thấy. Cho nên chúng ta phải nghĩ, chúng ta phải nghĩ một cái cách nào đó mà chúng ta làm việc lâu dài. Cho nên tôi nghĩ cái thời đại này đó, của chúng ta, cái vấn đề thông tin, cái này có điều kiện rất là tốt. Cho nên những cái vùng xa, vùng sâu như vậy đó, tôi mới gợi cho họ có cái ý là mỗi một cái niệm Phật đường này đó, chúng ta có thể gửi tặng cho họ một cái máy, một cái tivi, rồi một cái đầu máy. Cái tivi và cái đầu máy đó thì cái này chính. Như vậy các Phật tử có thể đi về chùa lại Phật và học giáo lý qua cái tivi này, qua cái đầu máy này. Tức là băng giảng chúng ta có thể cung cấp cho họ. Thế như vậy đó, tất cả các thầy mà ở các tỉnh thành, tôi nghĩ mỗi một thầy giảng sư chúng ta có thể phụ trách 50 cái niệm Phật đường như thế, cái hội trường như thế. mà chúng ta không cần tới đó chúng ta giảng liên tục. Cho nên bây giờ này mấy thầy tới đó làm sao mà sắp xếp cho họ, sắp xếp cho họ. Cho nên chúng ta có thể mở một cái cùng bánh, một cái bài giảng cho họ coi cả hình, họ thấy được cái sinh hoạt ở những cái hội trường lớn, và họ cũng có thể nghe được các cái vị giảng sư có tiếng thuyết giảng, và sau đó nữa, chúng ta có thể phụ đề một số việc. Cho nên chúng ta đi hoằng pháp như vậy, chúng ta nhẹ nhàng và kết quả tôi nghĩ là cao. Cho nên cho họ coi một cuộn phim, cho họ nghe một cuộn băng, rồi lúc bây giờ là chúng ta mới thấy trong cuộn băng này, trong cuộn phim này có một số vấn đề mà cần khai thác thêm. Thì lúc bây giờ đó, chúng ta chỉ khai thác thêm cái mảng này độ 10 phút, 20 phút thôi, nhưng mà làm cho cái vấn đề giáo lý này sáng tỏ thêm nữa. Thì cái trường hợp này đó, làm cho cái người nghe có thể hiểu và có thể chấp nhận được. Thì cái việc làm này tôi đã thấy người Nhật đã sử dụng 40 năm về trước. Khi tôi sang bên đó học đó, thì tôi đã từng đi làm như vậy. Họ không cần giảng sư nổi tiếng đi về nông thôn, nhưng mà cái hoằng pháp của họ đó là chỉ làm như thế. Cho nên cái ban hoằng pháp đó chỉ đem băng giảng theo, đem máy theo, rồi đến chiếu phim rồi mở băng cho họ giảng. Mình chỉ là những người thuyết minh thêm thôi. Cho nên giảng sư chỉ làm cái công tác là thuyết minh thôi. Thì cái trường hợp này chúng ta nhẹ và chúng ta có thể làm được nhiều, và nó lại càng phong phú. Cho nên trong cái thời đại này của chúng ta, chúng ta có cái điều kiện tốt. Ta có điều kiện tốt, chúng ta có thể đưa những cái bài giảng hay, chúng ta có thể đưa những cái bài hát Phật, chúng ta có thể có những cái điều kiện để mà truyền bá ở cái vùng xa. Thì như vậy đó, cái người mà Phật tử ở cái vùng xa này đó, họ có thể tiếp thu được rồi. Tức là việc thứ nhất, ta có thể kết hợp giữa hoằng pháp và từ thiện xã hội. Cái việc thứ hai, chúng ta có thể giảng dạy giáo lý qua văn từ, qua sách vở. Thế nên ban hoằng pháp trung ương đã nghĩ tới biên soạn giáo lý. Thì biên soạn giáo lý này nữa có nghĩa là từ đây về sau có thể hàng năm, thế nên chúng ta phát hành những cái tập giáo lý phổ thông mỏng nhỏ để cho đồng bào mà ở cái vùng xa, ở cái trình độ phổ thông này đó có thể đọc, có thể học được Phật giáo. Thì như vậy đó, tất cả các giảng sư chúng ta đó làm cái công tác hoằng pháp bằng cách đem những tập sách này tới những người đồng bào ở vùng xa vùng sâu, đem những cái băng từ này tới đó, chúng ta làm công tác là hiện diện của chúng ta và thuyết minh cái phần này cho đồng bào họ có thể hiểu sâu xa hơn được. Thì đây là cái việc mà tôi nghĩ là rất cần ở trong cái thời đại chúng ta. Các vị giảng sư ai cũng có thể làm được. Một việc nữa trong cái vấn đề hoằng pháp này mà chúng tôi đã nghĩ là đưa cái giáo lý của Đạo Phật vào ở trong mạng Internet. Cái này là chuyện chính. Thì như vậy đó, cái Phật giáo chúng ta có thể phổ biến toàn cầu. Cho nên tất cả những nơi xa ở các tỉnh thành, nếu mà mỗi ban trị sự, cho nên mỗi ban trị sự, mỗi ban hoằng pháp của cấp tỉnh thành, hoặc là thậm chí một vài giảng sư, thì các vị giảng sư này chúng ta có thể theo dõi, có thể học hỏi, có thể tìm hiểu qua cái mạng này, mà chúng ta có thể biết được hết những cái sinh hoạt và phát triển Phật giáo trên thế giới. Cái thời đại của chúng ta là cái thời đại mà bùng nổ về thông tin. Cho nên mặc dù ở đây chúng ta chưa chính thức, chúng ta chưa chính thức mở ra một cái trang web của ban hoằng pháp, nhưng mà một số các thầy giảng sư đã làm thí nghiệm cái này. Tên đã làm thí nghiệm cái này, thì cái trường hợp này Phật tử luôn cả bên Tây, bên Úc, bên Mỹ, họ cũng có thể vào trong cái trang web này mà họ theo dõi và học hỏi về giáo lý. Cho nên ngày nay nữa, tôi thấy cái thời đại chúng ta có nhiều cái thay đổi lớn và nhiều cái thông tin rất cập nhật mà các vị giảng sư chúng ta đó có thể học và có thể tìm hiểu ngay ở trong đó. Thì như vậy, cái việc tôi vừa nói là kết hợp giữa từ thiện xã hội và hoằng pháp ở cái vùng sâu vùng xa, và cái việc thứ hai là cái trường hợp các vị giảng sư có thể truy cập ở trên mạng mà chúng ta biết được những cái mới và những cái đặc thù của Phật giáo ở các nước trên thế giới, từ rút những cái mới này, những cái lạ này mà chúng ta đem giảng dạy lại cho tất cả các Phật tử ở cái nơi mà chúng ta phụ trách. Thì như vậy đó, thì nhất định đó là nó phải có cái kết quả. Thì bây giờ tôi muốn thực hiện cái điều này cho có kết quả, thì cái kế hoạch của giáo hội chúng ta đưa ra cho ban hoằng pháp là phải lập giảng sư đoàn. Cho nên lập giảng sư đoàn thì gồm có giảng sư đoàn ở trung ương và giảng sư đoàn ở cấp tỉnh, thành phố. Thì ở trong năm nay đó, quý hòa thượng, quý thượng tọa ở các tỉnh thành, chúng ta phải làm sao xúc tiến cái việc thành lập giảng sư đoàn. Tại vì cái con người quyết định cái chuyện, nếu mà không có con người thì không thể nào mà có cái vấn đề hoàn pháp được. Cho nên kế hoạch chúng ta có thì phải có con người thi hành kế hoạch này. Thì như vậy có thể mỗi tỉnh thành chúng ta có cái ban hoàn pháp, mà chúng ta đã có cái nhân sự tối thiểu ở đây là cũng được 10 người, mà tối đa chúng ta có thể được 30-40 người. Cho nên 30-40 người thì chúng ta đó, tự nhiên kết hợp lại thành một cái ban hoằng pháp của tỉnh, và chúng ta đó, phân công cho mỗi vị trong ban hoằng pháp này đó, phụ trách 1-2 quận trong chuyện này. Và những nơi nào mà có niệm Phật đường, có chùa thì chúng ta đó, tới đó truyền bá chánh pháp theo hướng. Nếu mà ở nơi đó chúng ta có thêm giảng sư có nhiều thì quý hòa thượng, quý tọa cũng có thể tiến tới thành lập cái giảng sư đoàn cho các tỉnh và thành phố. Trong năm nay thì tất cả các tỉnh và thành phố có điều kiện chúng ta chính thức thành lập đoàn giảng sư. Thành lập đoàn giảng sư để ngoài cái công tác mà truyền bá kia, chúng ta cũng tranh thủ vào những cái ngày lễ chúng ta có cái sự hiện diện để mà tuyên giảng chánh pháp của Đức Phật. Cho nên nếu những nơi mà chưa có giảng sư làm được thì chúng ta làm công tác như tôi vừa nói. Những nơi mà có giảng sư làm được thì cái trường hợp này ta làm sao tranh thủ mỗi quận huyện như vậy, ở các cái lễ đài, ở những cái nơi tập trung chúng ta đều có gửi giảng sư tới đó để mà giảng. Thì cái giảng sư trung ương và giảng sư thành phố, tỉnh nó khác nhau chỗ nào? Đương nhiên giảng sư ở thành phố, giảng sư mà ở các cái tỉnh lớn thì cái trình độ dân và cái đối tượng của chúng ta đó là dân thành thị. Cho nên dân thành thị cái trình độ, cái nhận thức, cái hiểu biết họ khác. Nhưng mà ở cái vùng nông thôn, các quận huyện ở vùng nông thôn thì nó lại khác đi. Cho nên cái giảng sư của tỉnh, của các tỉnh mà phụ trách ở vùng xa, tức là xuống quận huyện, thì trở lại chúng ta cũng không cần phải có một cái trình độ mà đòi hỏi cao. Nhưng mà cái vị này đó là phải có cái năng khiếu, có cái năng khiếu về trình bày. Đây là cái việc quan trọng. Không phải có học vị, nhưng mà cần là cần cái năng khiếu. Cho nên cần cái năng khiếu truyền đạt cho những người họ nghe. Do đó mà các hòa thượng, các thượng tọa tuyển các vị giảng sư ở địa phương này nữa, là chúng ta tuyển những nhà hùng biện, những nhà hùng biện, những người có năng khiếu ăn nói, cái điều này chứ không tuyển những người có học vị. Cho nên những người có học vị đôi khi không nói được. Tại là tôi thấy cái này rất rõ. Học thì bằng cấp nào có hết đấy, nhưng mà ra nói trước quần chúng thì lại ấm ớ, không nói ra lời. cái này có. Còn có những người nữa không có học vị nhưng mà đối trước quần chúng nữa, thì cái trường hợp này phải nói họ vượt hơn tất. Thì bây giờ đó, ở bên Nhật lúc mà tôi còn đi học, tôi có đi tham dự vào những cái buổi mà thuyết trình của những nhà hùng biện. Lúc bây giờ tôi mới thấy có ba người mà được chọn, ba người mà được chọn á, gọi là nhà hùng biện lúc bây giờ. Cái người thứ nhất, thanh niên người thứ nhất này đó là một vị tu sĩ ở bên Pháp Hoa Tông. Cái ông này đó thì lại không có được cái bằng tiểu học, không có cái bằng tiểu học mà được xếp vào trong cái hàng hùng biện thứ nhất, tức là hùng biện lớn nhất. Thì như vậy đó, cái người mà có xuất thuyết phục quần chúng hùng biện không phải là học vị. Đây ta nói rồi, đó là Ikeda Daisaku. Này là 40 năm về trước. Bây giờ thì tôi nghĩ chắc ông này nếu còn sống thì cũng phải là trên 80 tuổi rồi, thì chắc không nói được. Nhưng mà cái thời đó đó, xếp ông vô cái nhà hùng biện thứ nhất. Và ông lãnh đạo một cái tổ chức Phật giáo gọi là Soka Gakkai. Lúc tôi ở bên đó đã có đến 16 triệu người. Ta nói 16 triệu người là vì ông đã tổ chức cái mạng lưới Hoằng Pháp ông đó, chủ yếu là nông thôn. Cho nên chủ yếu là nông thôn, tất cả những cái người mà trình độ thấp này đó là được ông thu phục hết. Thế là thu phục. Thì bây giờ đó, một nhà hùng biện thứ nhất vượt qua bằng cấp, không cần bằng cấp mà có thể thu hút quần chúng. Cho nên cái nhà hùng biện mà xếp vô đó, cái nhà hùng biện thứ hai ở đây là một giáo sư đại học. Cho nên một giáo sư đại học mà cái ông này đó là có đến ba cái bằng tiến sĩ mà xếp vô cái hàng thứ hai, đứng sau lưng cái ông không có bằng cấp nào. Cho nên cái vấn đề học của chúng ta, cái vấn đề năng khiếu là quan trọng. Và đồng thời học để lấy bằng cấp và học để mà ứng dụng trong cuộc sống, hai cái này khác nhau. Làm cái công tác hoằng pháp của chúng ta là học để ứng dụng trong cuộc sống, chứ không phải học để lấy bằng cấp. Quý thầy nên nhớ cái chỗ này, học để ứng dụng trong cuộc sống. Học để ứng dụng trong cuộc sống là ta nên luôn luôn lúc nào ta cũng rèn luyện. Ta nên rèn luyện cái khả năng chúng ta, rèn luyện cái cách trình bày của chúng ta, làm sao mà có sức thuyết phục. Đó là cái việc quan trọng, tám cần bằng cấp đó. Tại vì ta lo lấy bằng cấp á, thì chúng ta không rèn luyện cái này được. Tại là tôi mới hỏi cái ông trì điện đại tác này, tôi hỏi ngài làm sao mà ngài trở thành nhà hùng biện này. Tại là làm sao mà trở thành nhà hùng biện như vậy? Thì ông này trả lời với tôi là luyện tập. Tại là luyện tập. Luyện tập bằng cách nào? Bây giờ đó, chúng ta chọn một cái đề tài nào đó, cho nên chúng ta chọn một cái đề tài nào đó để ta nói cho một cái đối tượng nào đó. À, quý thầy nên nhớ cái này. Chọn một đề tài để nói cho một đối tượng, thì đây là cái việc quan trọng nhất của vị giảng sư. Cái đề tài này để nói cho người này, cái đề tài này để nói cho người kia. Cho nên Đức Phật của chúng ta ngày xưa cũng thế. Cho nên Đức Phật làm nhà hùng biện, tên là nhà hùng biện, cho nên ngài nói với vua chúa ngài có đề tài khác, ngài nói cho chư thiên ngài có đề tài khác, nhưng mà ngài nói cho những người ăn mày có đề tài khác. Đây chúng ta thấy, cho nên chọn một đề tài thích hợp với cái đối tượng đó. Đây là cái việc đầu tiên của giảng sư. Tại đối tượng đó là ai? Tại là đối tượng đó là người dân tộc Khmer, hay là đối tượng đó là người Chấm, hay đối tượng đó là người Ê Đê, chúng ta phải suy nghĩ. Tức là đối tượng mà chúng ta sắp nói với họ đây đó là người dân tộc nào, rồi cái đối tượng này đó họ tôn thờ cái gì, cái phong tục tập quán hôm sau. Cái điều này là cái điều quan trọng nhất. Cho nên tìm một cái đối tượng đó rồi, thì lúc bây giờ mấy thầy biên soạn một cái bài giảng Mà bài giảng này đó là dứt khoát cho đối tượng này. Bài giảng này là cho đối tượng này chứ không thể đem chỗ khác được. Ngài Nhật Liên như đưa ra là giáo cơ thời quốc. Giáo cơ thời quốc có nghĩa là cái giáo lý chúng ta nó phải thích hợp với căn cơ. Mà căn cơ ngày nay ta gọi là đối tượng. Cái đối tượng quần chúng. Cho nên cái đối tượng quần chúng đó thì lúc bây giờ đó ta nghĩ rằng trong đầu họ nghĩ cái này, họ sống như thế này, họ cần cái này. Ta soạn cái đề tài này rồi để ta nói chuyện với họ. Khi mấy thầy chọn đề tài, chọn đối tượng xong rồi thì bây giờ chúng ta mới luyện tập. Thành nguyên cái đa thành công được là nhờ chứ. Luyện tập cái đề tài này, dầu không có người nhưng mà ta cứ tưởng tượng trước mặt chúng ta đó là thính chúng. Tưởng tượng ngay trước mặt chúng ta đó là thính chúng. Ta đứng, ta trình bày cái đề tài một cách hùng hồn. Thành ra như vậy đó, ta tự luyện tập. Thế nên ta tự luyện tập cái cách trình bày của chúng ta trước quần chúng. Rồi đó, bây giờ ta trình bày một lần, hai lần, ba lần, ta trình bày nhiều lần, tự nhiên ta trở thành quen. Thành ra ta trở thành quen cái cách nói của đề tài này rồi. Thì khi mà chúng ta quen rồi đó, ta tới cái chỗ đó, ta nói với những người đó, đương nhiên ta nhìn thẳng vào họ. Ta nhìn thẳng vào cái đối tượng mà ta nói đó, ta coi thử cái phản ứng của họ. Tại vì cái thái độ, cái cử chỉ, cái ánh mắt của họ đó, ta biết họ muốn nghe là có nghe chứ. Thế tôi thấy có nhiều vị giảng sư cứ nhìn trên trần nhà nói, hoặc là cúi mặt xuống nói. Rồi đó, ai muốn nghe thì nghe, ai muốn ngủ thì ngủ. Thì như vậy thất bại. Cho nên nó nhìn thẳng vào những người mà nói. Thế ta nói với họ mà. Thế nên ta chọn đề tài này để nói với họ, thì chúng ta coi thử cái phản ứng của họ. Thế nên phản ứng của họ nghe hay là không nghe. Thế nên nghe được hay là nghe chưa được. Thế nên nghe mà chưa được thì sao? Ta điều chỉnh. Quý thầy nên suy nghĩ cho nó. Ta điều chỉnh làm sao cho cái trình bày của chúng ta đang khớp với cái suy nghĩ của họ. Cái kinh nghiệm tôi nữa, tôi cũng làm như thế thôi. Khi mà tôi trình bày mà tôi thấy nó không khớp được với cái suy nghĩ của người nghe, tôi tự chuyển qua cái mặt khác để cho nó khớp. Mà chuyển một hai lần mà tôi thấy họ cũng không tiếp thu được thì tôi kết thúc cái bài giảng sớm. Tôi thấy có nhiều thầy giảng sư soạn bài sẵn rồi thì cứ trình bày cho hết, trình bày cho hết bài giảng. Thậm chí ở đằng sau nếu người ta bỏ ta ra hết rồi, nhưng mà mình ở đây cứ cúi mặt xuống giảng, giảng cho hết rồi mới đi chịu nghỉ. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là phải nhìn vào và điều chỉnh. Điều chỉnh cái lời nói chúng ta với cái tâm của họ. Hai cái này khớp với nhau thì nói được, nhưng mà không bắt nhịp được với nhau thì cái này không thể nói được. Thì đây là chúng ta có thể kết thúc. Thì như vậy chúng ta làm mỗi một lần chúng ta có kinh nghiệm. Mỗi một lần chúng ta trình bày cái đề tài này mà chỗ nào được và chỗ nào không được, chúng ta có cái kinh nghiệm trong đó. Rồi ta làm cái đề tài khác để trình bày chỗ khác. Tất cả những cái nhược điểm này, tất cả những cái nhược điểm này nên chúng ta tự thay đổi. Thế tự thay đổi, thì khi mà chúng ta thay đổi được rồi thì mọi người có thể nghe, có thể chấp nhận được. Tới một lúc nào đó, nếu mà quý thầy có được nhiều cái đề tài, thế có nhiều cái đề tài chúng ta trình bày được rồi đó, chúng ta có được một cái tập tài liệu mà do chính chúng ta biên soạn và ta trình bày, thì lúc bây giờ chúng ta trở thành tự do. Thế nên chúng ta trở thành một giảng sư hoàn toàn tự do. Giảng sư tự do có nghĩa là ai mời chúng ta giảng, ta nhìn thẳng vào đối tượng đó, chúng ta nói, chúng ta không cần giảng bài, không cần có những cái tư liệu sẵn. Là tại vì chúng ta có rất nhiều tư liệu, thì bây giờ là chúng ta cứ nhìn thẳng vào mặt của họ, coi thử có họ muốn nghe cái gì, thì chúng ta nói những cái mà họ muốn nghe thì nhất định họ sẽ nghe và họ chấp nhận được. tôi nghĩ thời giờ nó cũng cho phép, cho nên tôi kết thúc ở đây và chúng ta còn gặp lại với nhau trong cái ngày hội thảo chính thức, tức là sáng Chủ nhật. Tôi rất mong và được nghe các vị sẽ phát biểu một cách đầy đủ, rất trung thực cái hoàn cảnh xã hội mà nơi mình cư trú, để rồi để ban tổ chức trung ương có thể tổng hợp cái này lại mà làm một cái chương trình hoạt động thực sự và hữu ích cho các vị giảng sư trong tương lai. Cầu Phật gia hộ chúng ta thành công.